Tinh giới, chương 1119, khủng bố thực vật thượng, gocchuyenaudio.com. Thời gian chậm rãi đi qua, làm Ma Tôn cùng Hoa Phi Hoa Chiếu ứng nhân cũng gia nhập kia liên hợp chiến đội, sau kia liên hợp chiến đội nhân đã muốn là đạt tới 180 người, trong đó thần tôn cấp cao thủ cũng là có 70-80, như vậy cường đại đội hình, chính là Lâm Thiên bọn họ không ở, có nguy hiểm cũng là hoàn toàn có thể ứng phó rồi. Đến lúc đó còn có thể có một chút người tới được liên hợp chiến đội, gia tăng đến 200 người là một chút vấn đề đều không có. Chúng ta hiện tại là trước phân tán hành động, Hương Nguyệt nói. Lâm Thiên cười khẽ nói, phân tán hành động đi, dựa vào bọn họ tự mình, phòng trừng lộng không đến nhiều như vậy huyết tinh, vẫn là cần chúng ta giúp đỡ lộng một ít huyết tinh, mặt khác cũng là muốn cho tích phân chướng một chút, dù sao 10 tích phân là có thể đổi đến một giọt thần tôn dịch. Tiêu Dao, ngươi còn thiếu thần tôn dịch à? Ma Tôn nói, chúng ta 5 người thêm đứng lên thần tôn dịch cũng là không có ngươi một người nhiều. Hắc hắc, thứ này, không ai hội ngại nhiều có phải hay không, hơn nữa, cho dù không đổi thần tôn dịch cũng có thể đổi khác cái gì vậy a, thánh nhân quả, đều là trực tiếp đổi, bất quá thứ này chỉ có 5 khỏa, cần tích phân cũng là cao tới 100, cũng đạt tới không dễ dàng. Lâm Thiên nói, Hoa Phi Hoa cười duyên nói, chúng ta đây trước hết đều tự hành động đi, đem huy chừng một ít huyết tinh. Lâm Thiên bọn họ đều là gật gật đầu. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ đồng loạt ra khỏi thành, sau đó chỉ chốc lát sau liền phân tán. Thời gian từ từ trong nháy mắt nửa tháng thời gian liền trôi qua. Lão đại, 110 giọt huyết tinh, Chu Thần nói, đủ đi, Lâm Thiên nói, đủ, bọn họ mỗi một cấp bậc đều đã muốn là có, còn có không ít nhiều. Chu Thần nói, phía trước Lâm Thiên không quá nguyện ý khoảnh khắc chút tu vi thấp tên huyết tinh, nhưng là lúc này đây, Lâm Thiên cũng là giết nhiều thần hoàng cấp tên. Lão đại, bọn họ kỳ thật tự mình cũng có thể giải quyết một bộ phận. Chu Thần nói, Lâm Thiên nói, khả năng còn có thể có một chút người đến, trừ bỏ những người đó ở ngoài, còn sống nhân, còn có 20 người tới. Lâm Thiên thần vị diện, lúc này đây vào người là 1000 nhiều, nhưng là bây giờ còn sống, chỉ còn lại có 40 đến, này 40 đến, còn không biết có thể sống xuống dưới bao nhiêu. Cho bọn hắn chuẩn bị đi, hy vọng bọn họ đều có thể sống sót. Lâm Thiên than nhẹ nói, này thần hoàng nhóm, Lâm Thiên cũng là không chuẩn bị đem huyết tinh đều cho bọn hắn, sau đó làm cho bọn họ đều muốn kia đồng hồ cắt đầu mãn, chỉ người cần, hắn mới có thể cấp một giọt, vì cái gì? Chủ yếu là sợ lãng phí, nếu một người đã chết như vậy, cho dù hắn kia đồng hồ cắt kim sa còn có hơn phân nửa, cũng là vô dụng. Đương nhiên, Hình Thiên bọn họ liền ngoại lệ một chút, Lâm Thiên phía trước đem có toàn bộ cho bọn hắn. Cứu mạng, một đạo thanh âm vang lên, Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt, vội vàng hướng về kia phương hướng mà đi. Đáng giá nhất đề là, tại đây trên tử vong đảo, không chỉ là thần thức suy yếu, nói đúng là ra trong lời nói ra thanh âm, cũng không khả năng truyền ra quá xa khoảng cách 1000 thước, đây là cực hạn, quá 1000 thước, cho dù là kêu tái lớn tiếng, cũng sẽ không bị những người khác nghe được. Hoa Phi Hoa thanh âm. Nếu là người không biết thanh âm, Lâm Thiên lười đi vô giúp vui, nhưng là này thanh âm, hắn có vẻ quen thuộc, cư nhiên là Hoa Phi Hoa thanh âm. Lấy Hoa Phi Hoa thực, gocchuyenaudio.com, lực có thể làm cho nàng hô ra cứu mạng đến, nàng khẳng định là gặp đại phiền toái. Lâm Thiên tốc độ không chậm, chính là ngắn ngủn vài giây thời gian, hắn liền thấy được Hoa Phi Hoa. Lúc này Hoa Phi Hoa, nhưng là có một chút điểm chén cụ, nàng cư nhiên bị rất nhiều chính là ngón tay thô cành cấp vây khốn. Ở nàng khống chế hạ, một thanh trung dài thánh khí cấp chiến kiếm bay nhanh công kích tới vây khốn nàng rất nhiều căn đạm kim sắc cành, nhưng là này đạm kim sắc cành cư nhiên tương đương cứng rắn, nàng kia trung dài thánh khí, một kiếm đi xuống, cũng không có thể hoàn toàn chặt đứt một cây cành, mà kia chém ra miệng vết thương, trong nháy mắt thời gian có thể khôi phục lại. Màu vàng nguy hiểm cấp bậc, Lâm Thiên trong lòng hơi kinh hãi, Thiên Hộ Châu lúc này cư nhiên đã muốn là biến thành màu vàng. Màu vàng, là chỉ tại màu đỏ dưới, màu đỏ đại biểu cho có sinh mệnh nguy hiểm. Hiện tại, kia cành còn không có công kích hắn, nhưng là cũng đã là màu vàng, Lâm Thiên tin tưởng, chỉ cần bắt đầu công kích chỉ sợ sẽ biến thành màu đỏ. Hoa Phi Hoa, đừng sợ, Lâm Thiên thanh âm vang lên, bởi vì là đưa lưng về phía, hơn nữa khoảng cách còn quá 100 thước cho nên Hoa Phi Hoa cũng không có nhìn đến hắn, nghe được hắn thanh âm, Hoa Phi Hoa nhất thời yên ổn rất nhiều. Lão đại cẩn thận, Chu Thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Nháy mắt công phu, Lâm Thiên bên người vốn một gốc cây lục sắc cây nhỏ liền biến thành đạm kim sắc, kia cây nhỏ biến thành đạm kim sắc sau, nhất thời rất nhiều căn cành nháy mắt liền sống lại đây, trong nháy mắt thời gian liền hướng về Lâm Thiên bao phủ lại đây. Có Thiên Hộ Châu ở, Lâm Thiên trước tiên một chút thời gian đã nhận ra nguy hiểm đánh úp lại, thời gian ra tốc tác dụng đến tự mình trên người tình huống hạ, lập tức liền vọt đến Hoa Phi Hoa trước mặt. uống, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, nháy mắt tạo hóa liền hướng về vây khốn hoa phi hoa này màu vàng cành công kích đi qua. Ở tạo hóa công kích hạ, vây khốn hoa phi hoa màu vàng cành nháy mắt liền chặt đứt hai căn, nhưng là này hai căn, so sánh với khởi kia số lượng đến, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Lâm Thiên, ngươi mặt sau, hoa phi hoa lớn tiếng nói. Ở Lâm Thiên mặt sau, rất nhiều căn đạm kim sắc cành xuất hiện hướng về Lâm Thiên vây công lại đây. Màu đỏ, Lâm Thiên trong óc bên trong Thiên Hộ Châu lập tức biến thành màu đỏ. Màu đỏ, đại biểu cho có sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Thiên mặc dù kinh bất loạn, ý niệm vừa động, nháy mắt màu vàng hồn hỏa liền xuất hiện hướng về này đạm kim sắc cành thiêu đi qua. Màu tím, Thiên Hộ Châu lập tức liền biến thành màu tím, nguyên lai sợ hồn hỏa. Lâm Thiên trong lòng vui vẻ, hắn sử dụng bất đồng công kích Thiên Hộ Châu là sẽ có bất đồng nhan sắc tỷ như nói, hắn hiện tại nếu vẫn là dùng tạo hóa công kích như vậy, khẳng định vẫn là màu đỏ, nhưng là hiện tại dùng ra hồn hỏa ngày đó Hộ Châu biến thành màu tím, thuyết minh này đó cảnh, khẳng định là sợ hồn hỏa, hắn dùng đúng rồi công kích. Lâm Thiên ý niệm vừa động, màu vàng hồn hỏa nháy mắt quấn quanh đến này đạm kim sắc cành mặt trên, này đạm kim sắc cành, nếu xúc động bình thường, bay nhanh rụt trở về. Cho ta buông ra, ở Lâm Thiên khống chế hạ, màu vàng hồn hỏa cũng là thiêu hướng về phía vây hoa phi hoa đạm kim sắc cành, này cành còn không phải rất tưởng buông ra tự mình con mồi, nhưng là hồn hỏa nhất đụng chạm, nhất thời chúng nó bay nhanh đều là thối lui. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, góc truyện audio.com, trong nháy mắt thời gian, này phụ cận không nữa nhất chi đạm kim sắc cành kia cây nhỏ, khôi phục đến nguyên lai bộ dáng, mà hoa phi hoa bên cạnh một viên có vẻ cao lớn thụ cũng là đồng dạng thay đổi bộ dáng. Lâm Thiên, đa tạ, hoa phi hoa nói, trước cầm quần áo chuẩn bị cho tốt một chút đi. Lâm Thiên cười khẽ nói, tại kia đạm kim sắc cành quấn quanh phá hư hạ, hoa phi hoa kia bó sát người áo phá vài cái động, theo này trong động thậm chí có thể nhìn đến không ít cảnh xuân. Người đã cứu ta, khiến cho ngươi xem trọng, muốn hay không ta toàn bộ thoát cho ngươi xem cái đủ. Hoa phi hoa khanh khách cười nói, một chút đều là không có vừa mới thoát hiểm thất kinh. Lâm Thiên bĩu môi, miễn ta nhưng là cái người đứng đắn. Nói tự mình là người đứng đắn, bình thường sẽ không đứng đắn. Hoa phi hoa nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái nói. Lâm Thiên trong lòng rung động, bất đắc dĩ nói. Đem của ngươi mị hoặc thu hồi đến đây đi. Vừa mới như thế nào sẽ không dựa vào này thoát hiểm. Hoa phi hoa cả giận. Có biện pháp nào, này không biết là cái gì thực vật của ta mị hoặc một chút cũng không dùng được. Hoa phi hoa mị hoặc thuật đó là không phải là nhỏ chính là thực vật cũng là có thể mị hoặc trụ, nhưng là không nghĩ tới ở trong này cũng là mất linh. Cẩn thận một chút đi, nơi này là tử vong đảo, ở trong này một ít động thực vật năng lực đều là thực cổ quái, đặc biệt lợi hại nhất này, năng lực tương đương biến thái, đủ để đánh chết chúng ta. Lâm Thiên nói, hoa phi hoa gật đầu, hôm nay nếu không phải ngươi đuổi tới ta sẽ sử dụng một ít cấm chiêu tuy rằng cuối cùng hẳn là cũng có thể thoát hiểm, bất quá di chứng không nhỏ. Đúng rồi, ta cũng sử dụng hỏa diễm thiêu, vì cái gì nó một chút còn không sợ của ta hỏa diễm, lại sợ ngươi hỏa diễm. Lâm Thiên cười khẽ nói. Của ta hỏa diễm khả năng có vẻ đặc thù đi. Lâm Thiên lúc này cũng là suy nghĩ cẩn thận, này cành bên trong, hẳn là cũng là đựng một ít linh hồn dao động này một loại đông đông, mà hồn hỏa, đối với linh hồn khắc chế nhưng là rất mạnh, đốt tới này cành mặt trên, tương đương trực tiếp đốt tới kia cất giấu cường đại thực vật linh hồn mặt trên, tự nhiên kia thực vật là không nghĩ bị hắn như vậy làm, không nói cho dù chúng ta tìm ra kia bản thể đến xử lý. Hoa phi hoa nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, muốn tìm đi ra chỉ sợ không dễ dàng a. Kia này nọ bản thể, rất có thể là ở địa hạ chúng ta thần thức phạm vi cũng là quá nhỏ một chút. Hoa phi hoa nói, cho dù là ở hạ chúng ta cũng muốn giết nó. Tiêu Dao, hôm nay không giết nó, ngày sau, nó khẳng định cũng là chúng ta địch nhân, phải xử lý. Lão đại, hoa phi hoa nói đúng, hay là muốn giết đến lúc đó quái thú công thành, này đó quái thú, khẳng định đều đã tham gia, giết chết một ít lợi hại quái thú, đến lúc đó áp lực liền tiểu nhiều lắm. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên nói, cũng là, hảo, giết chết, ai kêu nó đắc tội chúng ta hoa phi hoa mỹ nữ đâu. Lâm Thiên cười khẽ nói, kia vĩ đại nhiệm vụ, liền giao cho Tiêu Dao ngươi, như ta vậy thiếu nữ tử, khả làm không được chuyện như vậy. Hoa phi hoa cười khanh khách nói, người thiếu nữ tử Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã, nếu quyết định muốn giết vậy cần trước tìm ra kia thực vật bản thể giấu ở nơi nào. Kia bản thể, Lâm Thiên nói khả năng ở để, nhưng là trên thực tế, cũng khả năng liền giấu ở chung quanh phổ cây bên trong, cho nên Lâm Thiên bọn họ trước tìm tòi xem có phải hay không giấu ở bề mặt. Thần thức, góc truyện audio.com, không ngừng mà tìm tòi, mà Lâm Thiên đồng thời cũng chú ý Thiên Hộ Châu nhan sắc hay không biến thành, cùng thần thức so sánh với, Lâm Thiên càng tin tưởng Thiên Hộ Châu một ít. Cách chương.